Chương 891 tối cường thăng cấp hệ thống. Liều mạng tu luyện. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghê tôn đầu, ngươi đem những thứ này đưa cho Khâu lão bọn họ. Bọn họ biết phân chia như thế nào? Long Phi lần này ở đặc biệt Lang Tư tuôn ra tới lấy các thứ ra, giao cho tôn đầu, trong đó có Trần Thiên Phỉ yêu cầu tiên căn, còn có khác một ít trang bị, Trần Mập Mạp bọn họ bây giờ đang ở bế quan, kết quả thế nào, Long Phi cũng không biết. Phương diện tu luyện Long Phi giúp không bọn họ, nhưng là ở vật chất phương diện, hắn sẽ đem hết toàn lực giúp bọn hắn, tôn đầu đạo, kệ ta đây đi làm ngay. Long Phi nhắc nhở một tiếng nói, kệ tôn đầu, khoảng thời gian này các ngươi cũng đừng đi ra gom tin tức, ngay tại tạp dịch bộ ngây ngốc. Nơi này là 140 mai biến dị tinh hạch, ngươi phát hạ đi một người 10 miếng, đừng đi quản nó giá trị, dùng này biến dị tinh hạch tu luyện, tin tưởng các ngươi cũng có thể đột phá. Đối với, đúng, huynh đệ. Long Phi chưa bao giờ sẽ keo kiệt, biến dị tinh hạch đặc biệt Lang Tư độc có đồ, toàn bộ thiên vũ đại lục chỉ sợ cũng chính là Long Phi trên người 1000 này nhiều mai biến dị tinh hạch, nó giá trị so với tiên tinh còn cường hãn hơn, tôn đầu nhìn những thứ kia lấp lóe phát quang tinh hạch, hắn coi như không có gặp qua cũng biết những thứ này không đơn giản, nặng nề nói, kệ cảm ơn Long Thiếu. Long Phi khinh bỉ nói, kệ giữ huynh đệ liền không tồn tại cảm ơn cái từ này, sau này không cho phép lại nói. Đi làm việc đi. Tôn đại đầu những người này đối với, đúng, Long Phi không tệ, là Long Phi gom đủ loại tin tức, hắn cũng phải để cho tôn đầu bọn họ tăng lên một ít tu vi, tôn đại đầu xoay người rời đi giữa đêm khuya, tạp dịch bộ bên cạnh trong rừng cây nhỏ, Long Phi đem thiên ma làm lấy ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạo, nhập ma. 1000 điểm tích phân biến mất, Long Phi hóa thân xấu xí vô cùng thiên ma, trên người trường mãn đủ loại màu đen gai xương, giống như là nhím như thế. Nhưng là những thứ này màu đen gai xương bên trong đều tràn đầy hồn dày vô cùng lực lượng, đây là sửa luyện thiên cốt cấm kỵ hậu di chứng, coi như là thiên ma thân thể cũng không cách nào thay đổi điểm này, ghi hô. Long Phi trầm trầm hô một hơi thở, cảm thụ một chút thiên ma thể nội khí hơi thở, khẽ nói, kể thiên ma thân thể mặc dù không có tu luyện thế nào, nhưng là thiên ma nhục thân trời sinh liền so với người nhục thân mạnh hơn, hơn nữa thiên cốt lực lượng cấm kỵ đã bị ta tu luyện tới đệ lục tầng cảnh giới đỉnh cao, thiên ma lực lượng hẳn đạt tới huyết tiên cảnh giới chứ. Ông. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào thiên ma không gian, ngay sau đó quát lên, ê lão tổ, đệ cửu tầng. Thiên cốt cấm kỵ, đệ lục tầng mở cho ta. Oanh, ầm. Thiên ma trên người màu đen xương đột nhiên trở nên to lớn, cả người giống như là muốn thuế biến như thế, cường đại thiên cốt cấm kỵ chi lực ở trong cơ thể hắn điên cuồng tư trường, đệ lục tầng cấm kỵ, đệ cửu tầng thiên ma không gian. Long Phi thời điểm cũng muốn không chịu nổi, hơn nữa trong cơ thể cấm kỵ chi lực càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng giống là một cái quái vật lực lượng ở tư trường, Long Phi cảm giác có dũng khí, thiên cốt cấm kỵ tu luyện tới đệ cửu tầng, hoặc là cảnh giới đại. Viên mãn lời nói có thể sẽ lột xác thành một người khác ma, bởi vì thiên cốt lực lượng cấm kỵ càng tu luyện, trong cơ thể hắn loại quái vật kia như vậy lực lượng càng hùng dày, đương nhiên đây cũng là hắn suy đoán, thiên cốt cấm kỵ là yêu đạo chí tôn dẫn đầu lấy được, nhưng là vẫn chưa có người nào tu luyện tới đệ lục tầng. Long Phi là đệ nhất nhân, về phần đệ cửu tầng, sẽ là cái gì, không biết đến, Long Phi cũng giống như vậy, kẻ đại nhật Như Lai trải qua, Như Lai thần chưởng. Một chưởng bổ ra đến, cũng không có nhanh chóng như vậy, mà là từ từ thả ra ngoài, Long Phi nhớ từng cái quá trình, tại loại này trong quá trình điên cuồng lĩnh ngộ, đại nhật Như Lai trải qua cũng phải thăng cấp Như Lai thần chưởng đúng là mảnh, nhưng là gặp phải kim tiên cảnh giới cường giả, Như Lai thần chưởng cũng khó tạo thành miễu sát. Hắn phải tu luyện tới đại nhật Như Lai trải qua cảnh giới cao hơn, cường đại hơn chiêu thức vạn Phật triều tông. Đại nhật Như Lai đã tại thiên ma không gian. Thời gian nguội xuống rút ngắn thập bội, 1001 thiên sứ dùng một lần, bây giờ 2 giờ liền có thể thả ra một lần gia tăng hơn 10 điểm, hơn 20 điểm độ thuần thục, nếu như tiên lực giá trị đầy đủ lời nói, trong vòng 1 tháng là hắn có thể đột phá đệ nhị tầng, ngoài ra, trừ đại nhật Như Lai trải qua yêu cầu thăng cấp ra, siêu say đa kiểu cũng cần thăng cấp, nó mặc dù là một loại kiểu hệ thống nhưng là cùng công pháp không sai biệt lắm. Cũng cần không ngừng đi đột phá, mới có. Thể phá những ràng buộc, đem càng cường đại hơn người say đa huyết mạch lực lượng bộc phát ra, siêu say đa. Cháy lên di. Long Phi gầm lên giận dữ, thi ma thân thể một bên, trừ mái tóc màu đỏ ngòm biến thành tóc vàng trùng thiên bên ngoài, thân thể của hắn không có quá nhiều biến hóa, nhưng là lực lượng so với Long Phi bản tôn thân thể càng cường đại hơn, mỗi một cái màu đen xương giống như là đang cháy như thế. Khí tức bất động, thân thể của hắn tự động lơ lửng, tự nhiên làm theo một cổ lực lượng đưa hắn nâng lên ở chính đao lư. Siêu cấp A-tu-la chém. Long Phi khí tức động một cái, ba đao nơi tay, thân thể trầm xuống, Lực lượng cường đại ở trong hư không trảm trừ ba đao, hư không vỡ vụn. Hơn nữa trong nháy mắt này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng player Long Phi lĩnh ngộ ngang ngược. Bỗng nhiên giữa quá đột ngột, Long Phi hoàn toàn không có chuẩn bị, hắn vẫn muốn lĩnh ngộ ra ngang ngược. Zoro dành riêng bá phong hệ thống, nhưng là vẫn luôn ở vào thất bại chính giữa, nhưng là mới vừa rồi khi qua tắt. Như vậy đều có thể. Hệ thống, ca, muốn yêu thích ngươi. Long Phi hưng phấn không được, nhanh chóng kiểm tra ngang ngược thuộc tính công pháp, ngang ngược cấp, vương giả tàn phá, thập tinh miêu tả, siêu say đa cùng chính đao lưu kết hợp thể, ngang ngược thả ra, khí tức tạo thành mãnh liệt công kích, cảnh giới thấp hơn player tam cấp trực tiếp bị thật choáng váng, thấp hơn ngũ cấp chấn vỡ tâm mạch, miêu tả 2, có thể lợi dụng ngang ngược ngăn cản uy áp nghiền ép, miêu tả 3, ngang ngược thả ra, nghiền ép vương giả, kệ ha ha ha, Long Phi hưng phấn cười. Như điên, e chính là cái này cảm giác, thoải mái. Tiếp tục. Long Phi tiếp tục sửa luyện kỹ có thể đứng lên E18 đại võ viện. Bàn gia. Vậy thì nhìn một chút ai chơi qua ai, sẽ nhìn một chút ai có thể đùa chơi chết ai. Long Phi hưng phấn như điên, gào thét một tiếng, kia cũng mẹ nó cho ta đem cái mông rửa sạch sẽ, lão tử muốn mở ra cuồng bạo kiểu, từng bước thao lật. Ở thần đế học viện, Long Phi không có cách nào thăng cấp phổ thông yêu thú, nhiệm vụ đã thỏa mãn không hắn thăng cấp nhu cầu. Hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là tăng lên chính mình công pháp độ thuần thục, đen ám long thần chém, sát thần chém, đại nhật như lai trải qua, siêu say đa, vô song, chờ chút một hệ liệt công pháp, Long Phi liều mạng tu luyện. Onion thần, còn một tháng không đến lúc đó đang lúc liền đến thi đấu thời gian, hắn muốn hợp lại hết tất cả lực lượng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, này một giây nếu so với trước một giây mạnh hơn một phần, kỹ năng độ thuần thục ở tăng vọt, thiên cốt lực lượng cấm kỵ theo Long Phi cưỡng ép tiến vào thiên ma không gian để cửu tầng bị điên cuồng nghiền ép. Cũng ở tăng lên điên cuồng chính giữa thiên ma chi lực, mãnh liệt vô cùng. Vì lần này học viện thi đấu, Long Phi liều mạng. Số từ 1838.